Tứ đại danh bộ Trấn Quan Đông. Quyển 4 chương 3, nữ tử nhiều tai kiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị chính là sau đêm đó gã có nàng. Nàng cũng có gã. Nhưng bọn họ không ở cùng một chỗ nữa. Không hề ở chung một chỗ. Mặc dù như vậy cũng không thể thay đổi sự thật này. Vận may khó có thể khống chế nhưng tâm tình có thể. Nhất là tình. Tình này bất biến, kim sinh vô hối, vận mệnh thường vô cùng tàn khốc. Hơn nữa thường ở thời điểm tàn khốc nhất người mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đêm hôm đó giấc mộng bất phàm, mộng ảo hư không? Cái lúc gã bùng nổ ở trong cơ thể nàng, gã cảm giác mình đã đi tới đỉnh cao của thế gian. Hạnh phúc tràn đầy, gã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bấy giờ có chết. Có tan xương nát thịt cũng không hối hận. Nàng cũng thế. Cho nên nàng khóc. Như tiết tan ra. Có lẽ Công Tôn Dương Mi cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ Diêu Hồng khóc là bởi vì cảm động chứ không phải thương tâm. Cho nên gã nghiêm minh nói lên quyết định của gã. Cái kiểu như tiên thể mà nói. Phụ thân nàng đang bị người khác sai khiến. Phải cùng người khác hợp tác nghiên cứu ra phương pháp huấn luyện ra một nhóm sát thủ vô cùng lợi hại, chỉ nghe lời chủ nhân quyết không cãi lệnh. Hoàn toàn hủy diệt nhân tính. Chỉ còn tính mạng, mà võ công tinh tiến. Thần trí hủy diệt, lực công kích lớn vô cùng. Vượt qua cực hạn của con người. Nếu như có thể thành công thì người nào có một nhóm lớn sát thủ như vậy, người đó có thể xưng bá võ lâm. Vô địch thiên hạ. Bởi vì khi gã muốn thanh trừ bất kỳ chướng ngại nào cũng đã không còn chướng ngại. Gã muốn làm chuyện gì cũng không thể không làm được. Và quyết không cần phải lo lắng sẽ có thủ hạ thay lòng. Phản chủ, Diêu Hồng lo sợ nghi hoặc hỏi. Cha muốn tạo nên một nhóm người thú tính như thế lên đến. Cả ngàn người ư, lão. Công Tôn Dương Mi thở dài nói. Lão vốn là người rất có chí khí. Người như thế nếu như bị người giật dây hay để cho người ta điều khiển rất có thể biến thành người vô cùng có dã tâm. Lão muốn xưng bá Đông Bắc, tiến vào Trung Nguyên. Chàng, Diêu Hồng hỏi, cũng là vậy sao? Đúng vậy, Công Tôn Dương Mi than dài đáp. Ta xác thực cũng giống như loại người này. Khởi đầu là hùng tâm tráng trí. Sau không chừa thủ đoạn nào. Lòng dạ độc ác, nhưng, tại sao chàng? Khởi đầu là bởi vì ta muốn đến gần nàng nên mới gia nhập dưới trướng cha nàng. Sau đó, ta cũng vậy vì kế hoạch đó mà động tâm, toàn lực tiến hành, chỉ là ta cũng dần dần phát hiện kế hoạch này hy sinh quá nhiều. Quá lớn, cũng quá kinh khủng, một thường nhân khi đã tiến vào nhất định tai mắt nhiễm độc. Độc công kích thích thú tính. Ác độc vô cùng, tối nay có nàng khích lệ, ta nhất định phải rút chân ra, cũng tận hết mình khuyên cha nàng sớm ngày thu tay lại. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức ngăn lại sự ác nghiệt ở Nhất Ngôn Đường không để nó phát triển. Nhưng Tôn Diêu Hồng rất lo lắng, cha rất cố chấp, mấy năm gần đây lại càng bảo thủ. Ông ấy có thể nghe lời chàng nói sao? Đối với điểm này Công Tôn Dương Mi vô cùng tự tin. Lão sẽ nghe, lão cần ta cùng tập tà. Lão nếu muốn huấn luyện ra hình nhân nhất định cần phương pháp lai giống của tập tà. Ngoài ra còn có độc môn bí dược của An Nhạc Đường chúng ta cùng với phương pháp huấn luyện tàn khốc của cha nàng. Ba người không thể thiếu một. Công Tôn Dương Mi cân nhắc thế cục tựa hồ rất có lòng tin. Đây là lần đầu tiên Diêu Hồng nghe được tên tập tà. Nếu như lão không đồng ý, ta sẽ không giao cho gã phương thuốc. Lão sẽ không cách nào hoàn thành chuyện này. Cuối cùng sẽ có thỏa hiệp. Nếu như ông ấy cố chấp đến cùng thì sao? Diêu Hồng vẫn lo lắng. Ta đây rất tiếc sẽ phải cùng cha nàng đánh một trận. Công Tôn Dương Mi vẫn có lòng tin. Nàng không phải sợ. Ta nhất định sẽ không phương hại cha nàng. Ta cũng nhất định không thua trong tay ông ấy. Ta chỉ muốn nói cho ông ấy biết ta đã hạ quyết tâm không gì luyến tiếc, muốn ông ấy dừng tay thực hiện cái kế hoạch hại người tàn khốc này.

Lão và Lương Thị định một không làm, hai không nghĩ dụ Niếp Niếp về nhà rồi thông đồng rồi quan sai địa phương nói Niếp Niếp là hài tử ruột thịt của vợ chồng lão. Vợ chồng Điệp Kim Đồng bởi vì chỗ ở gần nên có ý đồ bắt cóc. Hai nhà tranh chấp không ngừng kiện tới nha môn. Diêu Hồng nghe đến đây cũng có chút phẫn nộ. Vợ chồng Trần Kim kỳ thật không nói đạo lý. Công Tôn Dương Mi nói. Trần gia trong triều nhất hô bách ứng. Có danh có khí. Vợ chồng Diệp Kim Đồng khổ sở cũng vô pháp chứng minh Niếp Niếp do mình sinh ra. Cho dù không bị kiện hài tử cũng xử cho Trần gia. Biết rõ thị phi trắng đen đảo ngược cũng không ai dám vì Diệp gia làm chứng. Người không hiểu nội tình càng đứng ở một bên sống chết mặc bay. Diêu Hồng hỏi thử, còn chàng, chàng làm thế nào biết được chân tướng chuyện này? Công Tôn Dương Mi gãi nhẹ hàng lông mày đáp, nơi ta ở nằm về phía tây hai nhà bọn họ. Gian phòng ta ở rất rộng rãi nằm ở tầng hai nhìn xung quanh đều thu vào trong mắt. Lúc đó ta ở lại trong kinh kết giao với nhiều lộ hào kiệt. Bố trí các mặt nhằm ngày sau thần thương hội tiến quân kinh sư. Mở rộng địa bàn, mặt khác chờ cơ hội cứu trưởng Tôn Phi Hồng. Ở cũng đã lâu nên khó tránh khỏi đứng ở phía trước cửa sổ xem cảnh vật chung quanh. Xem nhiều dĩ nhiên là có ấn tượng. Đương nhiên cũng nhìn rõ Niếp Niếp là hài tử của Diệp gia. Trần gia có âm mưu cưới đoạt. Chỉ là gã lập tức nói tiếp. Nhưng ta không tiện làm chứng. Diêu Hồng đương nhiên minh bạch, chàng tới là để cứu trưởng Tôn Tổng Đường Chủ đã từng cùng đại nội cao thủ giao thủ. Vào lúc này tuyệt đối không thể quá nổi bật cách trương.